Chương 82, Thạch Học Tấn. 82, Thạch Học Tấn. Ở xa trường học, Lữ Thụ căn bản không biết trong nhà đến cùng xảy ra chuyện gì, thế là có chút đứng ngồi không yên. Từ Lý Huyền Nhất ngôn ngữ phán đoán, vị kia chí tại quán thông nho thích đạo tam giáo Thạch Học Tấn chỉ sợ là thiên la địa võng bên trong cao tầng, không phải làm sao lại chuyên môn làm thiên la địa võng nghiên cứu công pháp, nói không chừng còn là một vị thiên la. Lữ Tiểu Ngư vì sao lại chọc tới dạng này người sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng nghĩ mãi mà không rõ thì đại biểu cho không biết bất an. Lữ Thụ có chút ngồi không yên, hắn chợt phát hiện mình được cho Lữ Tiểu Ngư cũng mua cái hàng nội địa điện thoại, hai kẻ như vậy liên hệ thuận tiện một chút, hiện tại hai tay thị trường hàng nội địa điện thoại hơn 100 khối tiền liền có thể mua được một bộ, không cần thiết tỉnh số tiền này, có chao bên này ổn định thu nhập về sau, Lữ Thụ cũng nguyện ý tại một chút dư thừa chi tiêu bên trên tốn tiền. Lữ Thụ đi phòng học văn phòng cùng chủ nhiệm Thạch Thanh Nham xin phép nghỉ. Thạch Thanh Nham nhìn Lữ Thụ một chút, đây là Lữ Thụ lần thứ nhất vội vã như vậy gấp rút xin phép nghỉ, hỏi là xảy ra chuyện gì, Lữ Thụ cũng không nói. Đổi bình thường, Thạch Thanh Nham nhất định sẽ nói, để nhà ngươi mọc gọi điện thoại cho ta, hay là trực tiếp bác bỏ xin nghỉ phép yêu cầu. Nhưng một phương diện hắn biết rõ Lữ Thụ không có gia trưởng, một phương diện khác, Lữ Thụ là đạo nguyên bang học sinh, xã hội bây giờ đã không thể dùng lẽ thường đi tưởng tượng, dính đến đạo nguyên bang học sinh sự tình, trong trường học trên cơ bản hết thảy đều là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Nếu như ở trong xã hội gây họa, tự nhiên có địa võng người xuất mã bãi bình, hoặc là giáo dục, hoặc là mang đi. Nhưng là trong trường học, ngày xưa lão sư thì biến thành một loại rất lúng tê và am, u cao, nờ dê chức vị. Loại cảm giác này giống như là nếu như ngươi quản nhiều một điểm, đều sẽ lo lắng cho mình có hay không vượt quyền. Bởi vì từ trên thực tế tới nói, những học sinh này đã bị cái kia thần bí bộ ngành tiếp quản. Thạch Thanh Nham gật gật đầu, đi thôi, có gì cần trợ giúp có thể cho ta nói. Đây là Thạch Thanh Nham cho tới nay thái độ. Hắn tương đối muốn trợ giúp cái này cô nhi học sinh, chỉ bất quá Lữ Thụ chưa từng có tỏ vẻ ra là cần người khác trợ giúp thái độ. Lữ Thụ hướng về cửa trường học chạy như điên, Thạch Thanh Nham đứng tại lầu dạy học thượng kháng Lữ Thụ nhanh chóng thân ảnh, ở bên cạnh hắn còn có không ít giáo sư, mọi người thấy Lữ Thụ chạy tốc độ thời tất cả đều hít một hơi lãnh khí, chạy nhanh như vậy, đạo nguyên bang đến cùng dạy chút gì. Bất quá bọn hắn cũng chưa từng xuất hiện đặc biệt chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Bởi vì trong tiềm thức mọi người đã bắt đầu chậm rãi tiếp nhận loại chuyện này, nhất là khi nhìn đến rất nhiều thiếp mời bên trong quay chụp lệch ra nước giác tỉnh giả tại đầu đường không kiên nể gì cả biểu hiện ra năng lực video, mọi người trong nội tâm kỳ thật đã bắt đầu đem giác tỉnh giả cùng xã hội dung hợp, khó trách diễn đàn bên trên có người sẽ nói, giác tỉnh giả thời đại, ngày trước thể dục hạng mục đem đứng trước to lớn phá vỡ, loại này tố chất thân thể, đã không phải là bất kỳ một cái nào người bình thường có thể so sánh được, ngày sau nên như thế nào chế định mới quy tắc. Chỉ sợ là áo tổ ủy nhức đầu nhất sự tình đi, ngươi muốn nói không cho phép giác tỉnh giả tham dự, nhưng mà hệ sức mạnh giác tỉnh giả tự thân là không có năng lượng ba động, ngươi làm sao kiểm tra, loại thời điểm này thuốc kích thích đều yếu phát nổ tốt a. Lữ Thụ một trận như cùng phong chạy đến gác cổng nơi đó, sau đó mới nhớ tới mình quên tìm Thạch Thanh Nham phê một trương giấy xin phép nghỉ, không có giấy xin phép nghỉ thế nhưng là ra không được môn. Trong lúc tình thế cấp bách, Lữ Thụ xuất ra mình đạo nguyên ban giấy thông hành, gác cổng bảo an nhìn thoáng qua thì yên lặng mở ra đại môn. Cái này cũng có thể chính là đạo nguyên bang học sinh đặc quyền cụ thể thể hiện. Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ, nếu như xã hội này bắt đầu đối đạo nguyên bang các học sinh mở đặc quyền đèn xanh, thì ngay cả rất nhiều nam tính nữ tính đều tại lựa chọn yêu đương đối tượng thời đối bọn hắn ưu ái có thừa. Lão sư quyền uy bắt đầu chậm rãi yếu hóa, gia trưởng uy nghiêm cũng đang từ từ yếu hóa, lại thêm tự thân lực lượng bỗng nhiên bạo tạc tăng trưởng, có thể hay không trợ trướng trong bọn họ trong lòng bạo ngược nhân tố. Nhưng mà đây không phải hắn nên cân nhắc sự tình, kia là địa võng chức trách. Nếu như ngày nào thật bởi vì đạo nguyên bang học sinh ra nhiễu loạn lớn, chỉ sợ tất cả đạo nguyên bang học sinh còn muốn tiếp nhận càng thêm nghiêm khắc quản lý đi. Làm Lữ Thụ chạy đến trong viện lúc, thình lình một mặt mộng bức nhìn thấy Lý Huyền Nhất, Lữ Tiểu Ngư còn có một cái phổ phổ thông thông nam tử trung niên ngay tại trò chuyện vui vẻ. Lữ Tiểu Ngư nhìn thấy Lữ Thụ sau nhãn tình sáng lên, Lữ Thụ, ngươi tại sao trở lại? Lữ Thụ làm như thế nào trả lời, hắn cũng không thể nói hắn là bởi vì thu được tâm tình tiêu cực đáng giá duyên cớ a. Cái này chẳng phải bại lộ mình hệ thống sao? Hắn nghĩ nghĩ nói ra, ta trở về cầm một chút đồ vật. Ngao, Lữ Tiểu Ngư là hiểu rõ nhất Lữ Thụ, nếu như không có ra tình huống như thế nào, Lữ Thụ làm sao có thể đột nhiên trở về, Lữ Thụ lúc nào quên mang qua đồ vật, nhưng mà nàng sẽ không ngốc ngốc bán đứng Lữ Thụ. Về tâm trí phương diện, Lữ Tiểu Ngư kỳ thật dị thường trưởng thành sớm. Trung niên nam tử kia cười nhìn Lý Huyền Nhất một chút, hướng Lữ Thụ hỏi, tiểu huynh đệ ngươi là... Lạc Thành ngoại ngữ trường học lớp 11 bang 3 học sinh, Lữ Thụ thành thật trả lời, nhưng mà đáp án này kỳ thật không có chút nào trung thực. Nam tử trung niên cũng không chất vấn biểu lộ. Trên thực tế trước khi đến liên quan tới Lý Huyền Nhất sát vách cả viện các gia đình tư liệu, đều đã điều tra qua, không có vấn đề. Hắn quay đầu đối Lý Huyền Nhất cười nói, ta nhìn thiếu niên này tâm tính không tệ, ngài không nghĩ tới muốn thu hắn làm đồ đệ sao? Lý Huyền Nhất khinh thường nói, cấp độ ép tư chất, không muốn lãng phí thời gian. Lữ Thụ sửng sốt, cái này có thể cùng Lý Huyền Nhất làm việc không hợp a? Bất quá hắn sẽ không ở loại tình huống này không rõ trạng thái phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, mà Thạch Học Tấn thì là trong lòng hiểu rõ, đã điều tra qua, vậy liền không có lý do không biết Lữ Thụ tư chất, dù sao những vật này đều là tra một cái liền có thể biết đến, cho nên Lý Huyền Nhất nói tới dạy cấp độ ép tư chất thuộc về lãng phí thời gian, hắn cũng cảm động lây, mặc dù Đạo Nguyên Bang đang dạy dỗ thời điểm còn tại cổ vũ mọi người không muốn từ bỏ, có thể cấp độ ép tư chất bên trong đến cùng có thể ra hầu như cái người tu hành, trong lòng bọn họ đều nắm chắc vô cùng. Cho nên, cho dù thiếu niên này đi theo Lý Huyền Nhất học kiếm lại như thế nào, hắn đứng dậy hướng Lý Huyền Nhất chắp tay nói, hôm nay cùng lão tiền bối giao lưu kiếm đạo thu hoạch không ít, giống lão tiền bối dạng này không của mình quý người càng tới càng ít, vãn bối Thạch Học Tấn cái này cáo từ không chậm trễ thời gian của ngài, chỉ là còn có câu nói muốn cáo tri lão tiền bối. Lý Huyền Nhất bình tĩnh nói, thỉnh giảng. Trong nước các nơi di tích đều có tái hiện nhân gian dấu hiệu, chắc hẳn cơ kim hội vô cùng rõ ràng tình huống này, nhưng mà cho dù là di tích cũng thuộc về nước ta không thể chia cắt một bộ phận, nhìn mở ra ngày, cơ kim hội không nên nhúng tay, Thạch Học Tấn sau khi nói xong thản nhiên nhìn xem Lý Huyền Nhất, ngài có thể một kiếm chém ta, không ai ngăn được ngài. Lý Huyền Nhất vất vất tay, đi thôi, trảm ngươi làm gì? Đa tạ, vẫn là câu nói kia, thiên la cuối cùng một tịch, chúng ta hư tịch mà đối đãi, chờ mong có thể cùng cơ kim hội hợp tác ngày đó, dù sao chúng ta cũng khát vọng hòa bình thế giới, Thạch Học Tấn nói xong, liền quay người rời đi. Đẩy bằng hữu một quyển sách Trùng Sinh Chi Tương Lai Thiên Vương, tác giả Sâu Nhất Hôn.